phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, chỉ là anh ta đã dùng thủ đoạn, nhưng chuyện này anh ta không nói với ai. Thẩm Mỹ Vân dường như không thấy phản ứng của anh ta. Từ năm 1961 đến năm 1966. Trong khoảng thời gian này, từ kẻ đứng sau chuyển sang đứng trước, trước sau đã xem mắt 18 lần, nhiều lần làm tổn thương các đồng chí nữ. Xin hỏi, Hứa Đông Thăng, anh nói nhà họ Thẩm tôi có tội, vậy còn anh thì sao? Có phải là tội ác tày trời không? Hứa Đông Thăng càng nghe càng kinh hãi. Anh ta không biết Thẩm Mỹ Vân lấy được những tin tức này từ đâu. Hơn nữa còn rõ ràng từng chuyện một. Nhưng chuyện đó thì thế nào? Sau cú sốc ban đầu, anh ta đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mỗi đồng chí nữ mà Hứa Đông Thăng tôi tiếp xúc đều nằm trong phạm vi quy định. Tiếp xúc bình đẳng, tự do, tự nguyện. Tôi chưa bao giờ vi phạm quy định, vì vậy, thì thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, có thể làm gì với anh ta? Chuyện 10 năm trước, cô gái đó đã chết, bà mẹ cũng đã chuyển đi, chuyện đó đã trở thành mây khói từ lâu. Còn chuyện mấy năm gần đây, anh ta đã che đậy hết bằng một tấm vải che. Tấm vải che đó khiến anh ta không kiêng nể gì. Ngay cả khi bị vạch trần, anh ta vẫn rất đường hoàng, bởi vì anh ta là người đi xem mắt, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải vấn đề về quan hệ nam nữ, mà là vấn đề về đạo đức. Vấn đề đạo đức không bị pháp luật trừng phạt, chỉ bị dày vò về mặt tinh thần, nhưng đối với những người như Hứa Đông Thăng mà nói, dày vò về mặt tinh thần là gì? Anh ta sẽ không đau khổ, sẽ không tự làm mình kiệt sức, anh ta chỉ đổ hết mọi vấn đề lên người khác, sau đó đi tìm mục tiêu tiếp theo. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, khóe miệng hơi nhếch lên, châm chọc và mỉa mai. Phải không? Vậy anh xem bên ngoài đi. Hứa Đông Thăng khẽ rùng mình. Cô đang hù tôi sao? Thẩm Mỹ Vân không để ý đến anh ta, như thể chưa từng quen biết anh ta. Trực tiếp lướt qua anh ta, đi ra khỏi đám đông, đưa một cặp vợ chồng già ra khỏi đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 96, HTML, ông lão mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt tiều tụy. Khi Hứa Đông Thăng nhìn thấy đối phương, vẻ mặt khinh thường trước đó đột nhiên thay đổi. Cặp vợ chồng già này, người khác không biết, nhưng anh ta Hứa Đông Thăng lại quá quen thuộc. Ông sao lại đến đây? Chẳng phải 10 năm trước họ đã rời khỏi Bắc Kinh rồi sao? Trở về quê hương rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ông lão mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, đội mũ lôi phong, vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt tràn đầy hận thù, lớn tiếng nói, tôi không đến sao? Tôi không đến thì làm sao biết được? Con gái tôi bị tên xúc sinh này bức tử. Nếu không phải vì bức thư tuần trước, ông ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng cái C-H-E-T tự tử của con gái mình 10 năm trước lại có ẩn tình. Nếu không, ông ấy cũng sẽ không đi từ Thiên Tân đến Bắc Kinh ngay trong đêm. Hứa Đông Thăng nghe vậy, vô thức lùi lại một bước. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, anh ta như trở lại 10 năm trước hiện ở đây. Nỗi sợ hãi bị ông già này đá gãy của quý. Loại sợ hãi đó quấn quanh trong tim, như xương bám vào thịt. Những người này sớm muộn gì cũng sẽ biến mất khỏi Bắc Kinh. Họ cũng thực sự đã biến mất. Ai, là ai cho phép họ xuất hiện? Hứa Đông Thăng vô thức quay đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười nhẹ với anh ta. Hứa Đông Thăng hiểu rồi. Là cô, là Thẩm Mỹ Vân. Anh ta đã đánh giá thấp cô rồi. Sắc mặt anh ta tối sầm lại. Cố gắng bình tĩnh. Thẩm Mỹ Vân, cô nghĩ rằng như vậy là được sao? những chuyện 10 năm trước đã không còn bằng chứng, bây giờ chỉ là đám châu chấu sau thu nhảy nhót lung tung. Cho dù đã 10 năm trôi qua, ai sẽ đứng ra bênh vực họ? Cách chương.